Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Kinh Thiên Đại Bí. Nói cho tất cả mọi người, chúng ta không phải tùy ý mặc người chà đạp. Lời này vừa nói ra, mấy chục vạn người hưởng ứng, thanh thế rung trời, cuồng mãnh chiến ý, giống như mãnh liệt sóng lớn một dạng, trong đám người bộc phát ra. Đám người nhanh chóng rời đi, thanh thế cực kỳ to lớn, có người hóa thành một đạo cầu vòng, gào thét hướng phương xa, trực tiếp lao tới biên cảnh, tham gia chiến đấu, có người không thể ngự không mà đi, la hét nhanh chóng chạy ra ngoài, bọn họ đều có chung một cái mục tiêu, kia liền là bảo vệ gia viên, bảo vệ bọn họ trong con mắt thần minh, còn có một chút người bình thường. Chạy về đến nhà, cáo biệt trong nhà lão, khiêng nông cụ, trực tiếp lao tới biên cảnh. Nguyệt Trung Thu than thở nhìn xem từng cảnh tượng ấy. Đây chính là lòng người, liền dân tộc đoàn kết tâm. Mặc dù có thời điểm lục đục với nhau, có đôi khi vì một chút sự tình ra tay đánh nhau. Nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, bọn họ sẽ liều lĩnh, vì đại nghĩa xông pha khói lửa. Ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, Nhiếp Thiên Hậu nhìn qua đi xa đám người, thật lâu không lên tiếng, không biết suy nghĩ cái gì, theo ta đi một chuyến. Bỗng nhiên, Nhiếp Thiên Hậu thu hồi suy nghĩ, vừa dứt lời, vẫy bàn tay lớn một cái, liền đem Nguyệt Trung Thu, Liệt Thiên, còn có Sở Hà ba người mang hướng không trung, chỉ là trong nháy mắt, thậm chí không kịp mở miệng. Nhiếp Thiên Hậu mang theo ba người đã đánh Nhiếp Thiên Học phủ đại điện bên trong. Ngươi là, vừa mới buông xuống ba người, Nhiếp Thiên Hậu trực tiếp nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, thu hồi lăng lệ uy nghiêm chi khí, ngữ khí khá là nhu hòa, vãn bối Nguyệt Trung Thu, bái kiến Nhiếp Thiên Hậu. Nguyệt Trung Thu không dám thất lễ, rất cung kính thi cái lễ. Tốt, tốt, tốt. Hổ phụ không chó, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhiếp Thiên Hậu thần sắc khá là kích động, liền ba cái tốt, sau đó phá lên cười. Ngài cùng ta phụ thân, Nguyệt Trung Thu đã sớm muốn gặp Nhiếp Thiên Hậu, hỏi thăm liên quan tới phụ thân sự tình, nhưng là mới vừa mở miệng, lại bị Nhiếp Thiên Hậu ngăn cản. Có một số việc, ngươi bây giờ đã biết cũng là vô dụng. Chờ ngươi có thể tiến vào Đạp Thiên Cổ Đạo về sau, ngươi liền sẽ dần dần minh bạch những chuyện này. Có một số việc vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt, quá sớm biết rõ sẽ ảnh hưởng con đường của ngươi. Nguyệt Trung Thu tâm tư có thể nào trốn qua Nhiếp Thiên Hậu hai mắt. Hắn không có cho Nguyệt Trung Thu hỏi thăm nữa cơ hội. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu. Hồng lão chụp rượt theo thời tiết cũng là dạng này. Hắn mặc dù rất muốn biết rõ, nhưng là không tiện hỏi nhiều. Chính như bọn họ chỗ, không có thực lực phía trước, mọi thứ đều là uổng công. Tựa như hôm nay một dạng, nếu như không phải Nhiếp Thiên Hậu cảm thấy, ba người bọn họ chính là thịt trên thớt. Người người xâm lược, người cũng rất tốt. Nhiếp Thiên Hậu nhìn xem Liệt Thiên. Tán Dương gật đầu một cái, Liệt Thiên đầu tiên là thi cái lễ, sau đó chậm rãi mở miệng. Tuy nhiên ngươi rất mạnh, nhưng là cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ vượt qua ngươi. Ha ha ha, tốt, vượt qua ta không phải việc khó, nhưng là ngươi muốn nhóm mấy cái phải nhớ kỹ. Năng lực càng lớn, vậy liền mang ý nghĩa trách nhiệm càng nhiều, liền giống như ta. Hiện tại năng lực lớn nhất cũng chỉ là kình lực trấn thủ cực hoang địa phương, để trong này sẽ không thay đổi giống như trước một dạng. Mà các ngươi, về sau sẽ có càng rộng lớn hơn thiên địa. Điều kiện tiên quyết là các ngươi phải cố gắng đi đến một bước kia. Nhiếp Thiên Hậu cũng không có, bởi vì Liệt Thiên lời nói mà tức giận, mà là tràn ngập hào hùng nói. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Nhiếp Thiên Hậu không hổ là Nhiếp Thiên Hậu, chỉ là một phần này tâm tính, liền làm bao nhiêu cường giả xấu hổ. trách không được hắn tu vi một đường hát vang, đột nhiên tăng mạnh, liền rất nhiều tiền bối cũng không thể cùng địch nổi. Thiên tư dĩ nhiên trọng yếu, nhưng có một khỏa chân thành chi tâm, hơi trọng yếu hơn. Sở Hà, ngươi tiến cảnh làm ta rất thất vọng, ngươi phải nhớ kỹ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhiếp Thiên Hậu nhìn về phía Sở Hà, thần sắc lập tức lạnh lùng xuống tới, nhưng tất cả mọi người cũng không có nhìn thấy. Ở Nhiếp Thiên Hậu xoay người trong nháy mắt, trong mắt của hắn cái kia một phần áy náy là Sở Hà cũng cực kỳ lạnh lùng, giống như là ở đánh tới cấp lời nói một dạng, hoàn toàn không có một chút thân tình tồn tại. Nguyệt Trung Thu thầm giật mình, Sở Hà như thế cường hãn, Nhiếp Thiên Hậu vậy mà còn chưa hài lòng, vậy hắn dạng này chẳng phải là đập đầu chết mới được. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, ở trong đó nhất định có chuyện khác, tựa như Hồng Lão chỗ. Sở Hà mặc dù xuất thân cao quý, nhưng là cũng không có lấy được tương ứng chỗ tốt, ngược lại là dưới áp lực to lớn lớn lên. Nhiếp Thiên Hậu, không biết biên cảnh chiến sự làm sao, chúng ta có thể hay không cùng một chỗ bảo vệ gia viên? Nguyệt Trung Thu thấy bầu không khí trầm mặc, mở miệng hỏi, tạm thời còn đang trong khống chế, nhưng là Nhiếp Thiên Hậu không có nhiều cái gì, vừa mới khuôn mặt liền ngưng trọng mấy phần. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, Nhiếp Thiên Hậu có thể dạng này, có thể thấy được chiến sự tuyệt đối so với hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng một chút. Xin hỏi vì sao Đại Chu Hoàng Triều ở thời điểm này lựa chọn đối cực hoang địa phương động thủ? Chẳng lẽ vẻn vẹn là vì áp chế Nhiếp Thiên Hậu nổi danh? Nguyệt Trung Thu rốt cục hỏi nghi vấn trong lòng. Hắn cảm thấy sự tình có kỳ quặc, không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nhiếp Thiên Hậu kinh dị nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, khẽ gật đầu, không sai, vì áp chế bọn họ tuyệt sẽ không làm to chuyện, càng sẽ không đợi đến hôm nay, lại là có một ít nguyên nhân khác. Nhiếp Thiên Hậu vừa dứt lời, Hồng Lão, Thành Việt đám người liền chạy về. Bọn họ không có Nhiếp Thiên Hậu như vậy kinh thiên thủ đoạn, tự nhiên muốn chậm hơn một chút. Người thế nhưng là gần nhất phát hiện mấy chỗ linh quáng. Thành Việt mới vừa vào đến, liền nghe được Nhiếp Thiên Hậu mà nói, không khỏi mở miệng hỏi, không sai, không biết là nguyên nhân gì, vậy mà trong cùng một lúc bộc phát ra mấy cái linh quáng. Ta đã từng đi dò xét qua, phát hiện một kiện cực kỳ kinh người sự tình, tựa như là có người vận dụng hết sức năng lực, cải biến địa mạch, từ địa phương khác, thâu thiên hoán nhật, chuyển rời đến cực hoang địa phương. Nhiếp Thiên Hậu ở đây, thần sắc triệt để trầm ngưng xuống dưới. Cái gì? Một đám người lên tiếng kinh hô, liền xem như luôn luôn xuất trần Thành Việt, cũng nhịn không được kinh hô lên nhất thanh. Cả kinh cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất. Đương nhiên, ở trong đó không bao gồm Sở Hà. Hắn chỉ là khẽ nhíu mày một cái. Linh mạch đại lục, cường giả xưng tôn, không có người không muốn lấy được thực lực cường đại. Cho nên, có thể thức tỉnh linh mạch, trở thành một võ giả, là tuyệt đại đa số người tâm nguyện. Nhưng linh thạch, đồng dạng cực kỳ trọng yếu, xưng là linh mạch đại lục đệ nhất thần vật đều không đủ. Cho nên, linh thạch cực kỳ quý giá, cao giai linh thạch thậm chí so linh khí còn muốn cướp tay. Vô số cường giả có thể vì một khối phẩm cấp cao linh thạch bộc phát đại chiến sinh tử, có thể thấy được hắn hiếm có trình độ. Hắn chẳng những có thể giúp người tu luyện, còn có thể giúp người ta ngộ đạo, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, có thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Có hắn thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Hắn quý giá trình độ có thể thấy được lốm đốm. Nguyệt Trung Thu chấn kinh, trước kia giống Vĩnh Lạc trấn Nguyệt gia phải hao phí to lớn tài lực mới có thể hối đoái một chút chứa hơn phân nửa tạp chất thứ phẩm linh thạch. Vật chân quý như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng hưởng dụng qua.